Chương 2769, Hắc Sơn Ngũ Hổ. Vây giết. Cái gì? Trần Phong một tiếng kinh hô. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, toàn thân run rẩy, chế môi một cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng không nói gì đi ra. Hắn cơ hồ bị khiếp sợ không có lấy lại tinh thần sau một khắc, Trần Phong nộ phát xung quan, phẫn nộ tới cực điểm. Hắn vừa mới trợ giúp Tử Viện nhìn thấy hy vọng sống sót, kết quả ám ảnh bang bang chủ liền để tuổi thọ của nàng chỉ còn lại có 3 năm. Trần Phong hận hắn hận đến cực hạn. Hắn cắn răng, phát ra điên cuồng gầm thét, trong hốc mắt, huyết lệ bắn ra mà ra, ám ảnh bang bang chủ, nên giết ta nhất định phải làm thịt ngươi, ta nhất định phải làm thịt ngươi, vì Tử Viện báo thù ta nhất định phải làm thịt ngươi. Ngược lại là Trần Tử Viện, tựa hồ không có một gợn sóng. Nàng xem thấy Trần Phong, nỗ lực cười một tiếng, ngậm miệng, nhẹ nói nói, Trần Phong đại ca, ngươi không cần quá để ý, ta lúc đầu đều đã chết, lúc đầu cái kia một sợi tàn hồn đều đã yên lặng, ngay cả ý thức cũng không có. Bây giờ suy nghĩ một chút, vậy thì thật là đáng sợ nha, bởi vì ta thậm chí cảm giác không thấy mình tồn tại, ta thậm chí đều không có ý thức được mình chết rồi, bởi vì ta đã không có bất kỳ ý thức. Mà bây giờ, ta có thể sống tới, còn có thể sống 3 năm, còn có thể nhìn thấy ngươi, còn có thể nhìn thấy những người thân kia. Kỳ thực tại ta mà nói, đã là phi thường thỏa mãn. Trần Phong nhìn lấy nàng, trầm giọng nói ra, Tử Viện, đừng bảo là những này tiết nói nhảm. Hắn mỗi chữ mỗi câu, ta hiện tại phải nói cho ngươi, ngươi Trần Phong đại ca, ta nhất định có thể nghĩ biện pháp cứu ngươi Tử Viện, ta nhất định có thể nghĩ biện pháp đem tuổi thọ của ngươi từ 3 năm tăng lên tới càng nhiều, ngươi không nên chết, ngươi hẳn là một mực sống rất tốt còn sống, hiểu chưa? Trần Tử Viện mỉm cười nói nói, ta tin tưởng Trần Phong đại ca. Trần Tử Viện nguyên nhẹ nói nói, Trần Phong đại ca, ngươi đừng nóng giận. Trần Phong lúc này hít một hơi thật dài khí, nhắm mắt lại, sau đó khi hắn tại mở mắt ra thời điểm, trong ánh mắt một mảnh trầm tĩnh. Hắn nhìn lấy Trần Tử Viện nói ra, Tử Viện, ta xác thực không nên sinh khí, ta hiện tại sinh khí không hề có tác dụng. Ta bây giờ nghĩ, hẳn là thế nào giúp ngươi mới đúng. Trần Phong tâm đầu chuyển rất nhiều cái suy nghĩ, trong nháy mắt muốn rất nhiều cái phương pháp, nhưng là rất nhanh, lại là đều bị hắn bắt bỏ. Những này phương pháp, đối ở hiện tại Trần Tử Viện thương thế không có có bất kỳ tác dụng gì, chung quy vẫn là không cách nào có thế nghĩ. Nhưng Trần Phong trên mặt lại không có chút nào biểu lộ ra, ngược lại là một bộ phi thường trầm ổn bộ dáng. Hắn nhìn về phía Trần Tử Viện, nhẹ nói nói, ngươi không cần lo lắng, ta trở lại Triều Ca Thiên Tử Thành về sau, sẽ đi hỏi thăm mẫu thân đại nhân. Sẽ đi hỏi thăm gia tộc hiên viên bên trong nội tông trưởng lão, sẽ đi hỏi thăm chỗ có khả năng người biết. Đến lúc đó, nhất định có thể tìm tơ ý biện pháp đưa người cứu tốt. Trần Tử Viện nhìn về phía Trần Phong, trịnh trọng gật đầu nói nói, Trần Phong đại ca, ta tin tưởng ngươi. Hắn nhìn về phía Trần Phong ánh mắt, thanh tịnh vô cùng, trong vắt chi cực, không có chút nào tạp niệm. Liền giống như ban đầu ở Thiên Nguyên Hoàng Thành cùng Trần Phong bắt đầu thấy thời điểm như vậy. Tràn đầy tín nhiệm cùng quyến luyến. Trần Phong một trái tim, cảm giác như là bị thiết chu y hung hăng đập trúng ở dưới, phịch một tiếng, kịch liệt co vào, trong lúc nhất thời đau lòng đến khó tự kiềm chế. Hắn nhẹ giọng tự nói nói, Tử Viện, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể cứu tốt ngươi. Một đoàn người tiếp tục xuất phát, rất nhanh chính là rời đi nơi đây, hướng về Triều Ca Thiên Tử Thành phương hướng một đường mà đi. Trần Phong lúc này, bản thân bị trọng thương phía dưới, QNZ không có khả năng toàn lực ngự sử kim bằng tung hoành quyết. Cho nên bọn hắn tốc độ cũng liền chậm lại. Mấy ngày sau, Phương mới đi mấy trăm vạn bên trong mà. Cứ theo tốc độ này, ước chừng lại có mười mấy thiên, mới có thể đến đạt Triều Ca Thiên Tử Thành. Ngày thứ hai, vào lúc giữa trưa, Trần Phong hóa thành kim sĩ đại bằng, ôm trong ngực kỳ thải huyền cùng Trần Tử Viện chính bay về phía trước. Tử hỏa chân linh thì là đi theo phía sau hắn. Mà liên tại bọn hắn hành kinh một mảnh loạn thạch khu vực thời điểm, đống nhiên ở giữa, từ một khối loạn thạch về sau, một đạo mạnh mẽ vô cùng lực lượng mãnh liệt mà đến, đánh chúng vào Trần Phong ngực bụng yếu hại. Trần Phong căn bản cũng không có nghĩ đến, ở chỗ này lại còn sẽ có người đánh lén. Mà lại, hắn trọng thương về sau, phản ứng trở nên chậm, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, trực tiếp bị đánh trúng ngực bụng yếu hại. Trần Phong lập tức cảm giác, có vô cùng cường đại lực lượng trực tiếp lao qua. Lập tức, hắn ngực bụng kịch liệt đau nhức, như là bị xé nứt. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, trên không trung lộn mấy chục vòng, mới đứng vững, một ngụm máu tươi đã là phun ra mà ra. Hắn vừa sợ vừa giận mà nhìn xem khối cự thạch này, lạnh giọng nói ra, cái nào cẩu vật lại dám đánh lén lúc này. Tại cự thạch kia về sau, đống nhiên vang lên một cái đắc ý mà thanh âm phách lối, ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng là nhân vật lợi hại gì đâu, nguyên lai không gì hơn cái này đi bị ta dễ dàng, chính là đánh lén đắc thủ. Nói, từ cự thạch kia đằng sau quấn ra một người đến, chính là một tên đàn ông gầy gò. Ánh mắt băng lãnh, giống như rắn độc. Mà tiếp theo, từ bên tay phải số ngoài trăm thước, một chỗ tảng đá lớn đằng sau, cũng là lóe ra tới một người tới. Người này là một cái khôi ngô đại hán. Hắn nhìn về phía tên kia đàn ông gầy gò, cười hắc hắc, sau đó lại nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra một vòng nồng đậm khinh thường cùng xem thường. Tam ca, ngươi kỳ thực căn bản không cần đến đánh lén. Liên cái phế vật này, liên này một ít thực lực, chúng ta chính diện đối địch, một mình ngươi cu nở dê đủ để đưa nó làm thịt rồi. Không sai. Tên kia bị hắn xưng là tam ca đàn ông gầy gò hắc hắc cười lạnh. Mà lúc này đây, lại có một người từ bên trái của một tảng đá lớn đằng sau đi ra. Hắn nhìn lấy Trần Phong, khinh thường nói ra, bất quá là một cái lục tinh vũ hoàng cấp bậc phế phẩm thôi, hơn nữa còn bị thương. Chỉ như vậy một cái người, cũng đáng được chúng ta cùng một chỗ động thủ theo ta nhìn, không cần người khác, cũng không cần tam ca ngươi bạo khởi, ta một người liền có thể làm thịt hắn mười mấy cái. Lúc này, lại có một người từ đằng xa thoáng hiện tới, đứng ở cái kia duy nhất chống chỗ phía trên. Bốn người, bốn cái góc, đem Trần Phong bọn người vây vào giữa. Trần Phong đã là bị bao vây, sau cùng xuất hiện người kia cũng không nói chuyện, chỉ là cứ như vậy dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Trần Phong Phong. Tay phải của hắn, nắm lấy một cây nho nhỏ pháp trượng, tại lòng bàn tay của mình một tiếp theo bên dưới đập, mang theo một cỗ phảng phất có ma lực một loại tiết tấu. Mà Trần Phong nhìn thấy mấy người này về sau, lại là đồng tử co rụt lại, trong mắt dần hiện ra một vòng vẻ hiểu rõ. Hắn nhìn chằm chằm bốn người này, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Hắc Sơn Ngũ Hổ, lại là các ngươi, ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới a ngươi tuy nhiên tới chỗ này thời gian không trưởng, nhưng là vẫn có chút kiến thức mà không sai, chính là chúng ta đàn ông gầy gò cười đắc ý nói đạo tên kia thân hình cao lớn cường tráng thuần dương cự linh vệ, thì là một tiếng hét lên, tiểu tử, đã biết nói chúng ta là Hắc Sơn Ngũ Hổ, đã biết đạo huy danh của chúng ta, còn không tranh thủ thời gian quỳ dưới, cầu xin, chúng ta cho ngươi một thống khoái.